Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1561, chương 111, Tôn Hiệu. Nhờ vào đạo Pháp phổ cập đại lực thúc đẩy, càng nhờ vào Đại Minh đối ngoại quy thuận chính sách, tại đem Doanh Châu, Đông Hải, Nam Hải đặt vào quản lý bên dưới, tiếp tục 10 năm không ngừng khai thác vắt ngang Đại Sơn. Cũng tại Lê Quốc Tân Bình phủ dựng lên một đầu đơn hướng mậu dịch đường ống về sau. Hôm nay đạo môn, rốt cục nghênh đón tu hành tài nguyên càng ngày càng phong phú tốt niên đại. Loại biến hóa này phát sinh ở trong lúc lơ đãng, không đến sự tình tiến đến dễ bản không ý thức được. Tông Thánh Quán chỉ dùng 3 ngày thời gian liền góp đủ chân nhân thụ lục cần thiết vật liệu. Lúc này mọi người mới phản ứng được. Đổi lại trước kia, đến bốn phía bôn ba khẩn cầu một tháng, đạt được báo cáo Chu chân nhân phi thường chấn kinh. Phi phù sau khi xác nhận, tại Tông Thánh Quán gửi tới tín lực hạn ngạch sử dụng xin trên ký tên, cho phép từ tín lực trong ao điều động 36 triệu tín lực giá trị. Sau đó tự mình đuổi tới Đại Quân Sơn, là Triệu Nhiên chủ trì thụ lục, mình suy nghĩ hẳn là xưng Thiên sư, vẫn là chân nhân. Đương nhiên chỉ là lời nói đùa. Trên thực tế, trao tặng cái gì lục chức, cùng công pháp tu hành có quan hệ. Hoặc là nói, lấy thần thức ký thác cái gì có quan hệ trực tiếp. Mà đối với lâu quan loại này song ký thác công pháp tu hành, thiên đạo đồng dạng sẽ là một cái chủ thứ phán định. Triệu Nhiên ký thác bản mạng phù lục là Ngọc Cảnh Thông Thiên Phù cùng Vệ Đạo Phù. Ký thác giả tá bản mệnh kim đan là Bát Quái Tử Ngọc Đan Lô cùng Ngộ Chân Bút. Thế là tại mọi người suy đoán bên trong, thiên đạo trao tặng lục chức đáp án công bố. Chân nhân, được trao tặng chân nhân lục chức đồng thời. Triệu Nhiên khối thứ 8 đại cấm thuật ghép hình cũng lật ra bảng hiệu. Là một cái ngọc chất con dấu trên tuyên khắc lấy 3 cái lấy đại lượng tinh mịn phù văn tổ hợp sắp xếp thành chữ triển. Triệu Nhiên có thể tại đặc biệt thời khắc chế định một quy củ. Đắp lên con dấu về sau, đầu quy củ này liền thành luật thì, tất cả tại trên đó ký tên người, đều thụ đầu này luật thì ước thúc. Đồng thời Triệu Nhiên có thể từ luật thì mang tới chỗ tốt bên trong tăng tiến tu vi. Gia tăng tu vi là toàn thể ký tên người tu hành tăng lên lượng 1%. Cái gọi là miệng vàng lời ngọc chính là như thế. Đây là một hạng cực kỳ kỳ lạ đạo thuật, tựa hồ có điểm giống phú có thể xiềng xích. Trên thực tế, Cửu Thiên Huyền Long đại cấm thuật tất cả đạo thuật, hắn chủ yếu công dụng đều không ở chỗ đấu pháp. Triệu Nhiên trong chốc lát chưa nghĩ ra ứng làm như thế nào sử dụng. Chỉ có thể trước để qua một bên. Triệu Nhiên phá hư là Tông Thánh Quán một kiện đại sự. Từ nay về sau, Tông Thánh Quán rốt cục có cái chính đôi 8 trải qua luyện hư tu sĩ tỏa chấn. Đem Chu chân nhân tiễn xuống núi về sau. Triệu Nhiên trở lại trong phòng. Hướng chính đốc xúc thần bảo luyện chữ dung nương nói. Nhập đạo môn 30 năm, hôm nay chợt có thư giãn cảm giác, hận không thể một đầu đâm trên giường, ngủ say 3 ngày 3 đêm. Dung nương nói, ngươi nhập hư chuyện này, biết ta cao hứng nhất là cái gì không? Thần bảo có cái luyện hư phụ thân, ngươi rốt cục có thể sống được so ta lâu. 40 năm thọ nguyên a, tảng đá kia ép trong lòng ta nhiều năm như vậy. Bây giờ cuối cùng là tháo xuống. Ha ha, ta lại có thể dùng hoa mai dịch số. Ngươi còn dám dùng hoa mai dịch số, ta liền cùng ngươi liều mạng. Triệu Nhiên thụ lục chân nhân tin tức, rất nhanh từ Quân Sơn bút ký san phát trang đầu đầu đề. Chính thức tuyên bố Triệu Nhiên từ đây đưa thân khắp thiên hạ tu sĩ bên trong tầng cao nhất. Đưa tin vừa ra, thiên hạ xôn xao. Vô số phi phù như mưa rớt tuôn hướng Triệu Nhiên, dòng dã 10 ngày, đỉnh đầu hắn như là bao phủ tại trắng xóa trong mây mù. Rất có vài phần tiên phong đạo cốt chi tư, không có cách, hắn quá có tiếng, giao du quá rộng, nhận qua hắn ân huệ người nhiều lắm, chỉ là bị hắn dẫn vào tu hành cánh cửa người, cũng không dưới 2 vạn người, một người một chương chúc mừng phi phù, hắn liền vô luận như thế nào cũng không nhìn xong, ngoại trừ phi phù chúc mừng bên ngoài, hắn cũng lần lượt nhận được đủ loại lễ vật, trong đó phải kể tới Đông Hải các đảo đưa tới lễ vật quý giá nhất. Mà muốn nói đến đều nhịp, thì trừ Doanh Châu ra không còn có thể là ai khác. Doanh Châu bạn cũ thân bằng nhóm không hẹn mà cùng đưa tới một phần danh mục quà tặng. Tất cả đều là các loại ngân khí, tổng cộng trên 1000 cái. Trên 1000 cái ngân khí, lấy Triệu Nhiên kinh nghiệm, sợ là đến có hơn 1.2 vạn lượng bạch ngân, kỳ thật không tính là gì quý giá lễ vật. Một kiện cao giai pháp khí liền viễn siêu hắn giá trị. Nhưng bạc tương đối đặc thù, thuộc về tiền phạm trù. Triệu Nhiên nghĩ, vẫn là quyết định đem những này ngân khí quyên tặng cho hộ bộ tiền giấy ti. Trên thực tế, Triệu Nhiên đánh giá thấp Doanh Châu thân bằng hảo hữu nhiệt tình. Bọn hắn đưa tới đều là mới nhất chế tạo ngân khí. Đặc điểm liền là lớn. Tỉ như một người cao ngân ấm, phía trên còn khắc lấy một câu thơ, Doanh Châu thân hữu như muốn hỏi, một mảnh băng tâm tại ngân ấm, đây là Thính Phong đạo nhân tặng cho, lệnh Triệu Nhiên giờ khóc giờ cười, 2 chiếc thùng đựng hàng thuyền đem những này ngân khí kéo đến Khâm Châu Cảng. Sau đó, bọn hắn không có cách nào tiếp tục tiến lên, thực sự quá nặng. Chỉ có thể mời Triệu Nhiên tự mình đến lấy bởi vì mọi người biết Triệu Nhiên có tử ngọ cẩm nang. Triệu Nhiên chỉ có thể chạy một chuyến Khâm Châu, dùng tử ngọ cẩm nang đem 2 thuyền ngân khí trang, đưa thẳng ứng thiên, quyên cho tiền giấy ti, dùng cái này làm tồn kho bạch ngân. Trải qua tiền giấy ti tính toán, nhóm này ngân khí tổng trọng 28 vạn lượng. Thiết thực biểu lộ Doanh Châu thân hữu nhóm chân thành chi tâm. Triệu Nhiên nhập hư tin tức rất nhanh truyền khắp thiên hạ. Mùng 1 tháng 4, Cao Ly bên kia truyền đến tin tức, chuẩn bị cho Triệu Nhiên thượng tôn hiệu. Bọn hắn định ra tôn hiệu là Sùng Pháp Chân Nhân. Đây là làm phiên quốc Cao Ly tại hướng Triệu Nhiên gửi lời chào. Triệu Nhiên cực kỳ cảm tạ hảo ý của bọn hắn. Nhưng đối với Cao Ly nước tôn hiệu, hắn cũng không phải là cực kỳ để ý, đồng thời hắn còn cảm thấy có chút quá tại trương dương. Sợ không là một chuyện tốt, có thể được hưởng tôn hiệu, là một kiện cực làm vinh quang sự tình. Đương kim mấy đại hợp nói, trước mắt còn sót lại Đoan Mộc Sùng Khánh cùng Đào Trọng Văn có tôn hiệu. Đoan Mộc Sùng Khánh chính là Bình Thành Chí Nhất. Đào Trọng Văn chính là Thần Tiêu Bảo Quốc. Về phần mới vừa vào luyện hư liền có thể đến phong tôn hiệu, cũng chỉ có Long Hổ Sơn xung kích hợp đạo sau khi thất bại đã chết Trương Dương Minh. Hắn bởi vì đã cứu đại chân nhân Vương Thường Vũ mệnh, bị toàn chân các tu sĩ thành thực xin mời ra phong thừa hành 2 chữ. Bởi vậy Triệu Nhiên khéo lời từ chối Cao Ly quốc chủ cùng Lục Chí Vũ hảo ý. Biểu thị không dám tiếp nhận. Chuyện này sau đó bị Cao Ly nước Tập San, đạo pháp Cao Ly, chỗ đưa tin. Đối Triệu Nhiên khiêm tốn phẩm đức lớn thêm khen ngợi. Ngay sau đó, lại bị Sơn Đông một nhà tam lưu tiểu sách báo phát hiện sau đăng lại. Lấy cái đoạt người nhãn cầu tiêu đề, đạo pháp truyền vạn dặm. Quy danh trấn tứ hải phiên quốc cho Trung Quốc cao đạo trên phong hào. Vì cái nào? Đặt lịch trang đầu để lấy bán hạ giá lượng. Cuối tháng 4, chủ lưu dư luận bắt đầu tham gia. Thiên văn chương này làm nói chuyện trên trời dưới biển. Trước hết nhất tại Long Hổ Sơn đăng lại. Sau đó cấp tốc leo lên trong hoàng thành bên ngoài. Linh Bảo Tân Thuyết, Mao Sơn. Các loại chủ lưu Tập San trở thành nhất thời đề tài nói chuyện, sự tình càng lan càng lớn, nghị luận người càng ngày càng nhiều. Đến trung tuần tháng 5, Triệu Nhiên ngồi không yên, bắt đầu cân nhắc phải chăng cần tại Quân Sơn bút ký trên phát biểu thân bút tuyên bố. Nhắc lại mình tài đức không đủ, đã tự tạo vân vân, nhưng dẫn theo bút viết mấy lần, đều bị hắn xé, loại này làm sáng tỏ tính chất văn chương xác thực khó tả. Mấu chốt cho hắn thượng tôn hiệu không phải chân sư đường. Nếu như là chân sư đường, từ tạ tuyên bố sẽ đầy đủ thể hiện hắn có đức độ. Nhưng hôm nay từ tạ chính là phiên quốc tôn hiệu, viết ra khó đảm bảo không bị xem náo nhiệt người rảnh rỗi nói thành là khoe khoang. Thậm chí có chút có ý khác người sẽ còn nói hắn là ghét bỏ phiên quốc tôn hiệu không tuân theo. Đây là tại hướng chân sư đường tỏ rõ ý đồ yêu cầu tôn hiệu. Dung Nương nói, cái này Thanh Minh, ta đề nghị ngươi không muốn viết. Qua một đoạn thời gian, tự nhiên là chìm xuống. Việc này ngươi cũng không cần quái Lục Chi Vũ cùng Lý Hoàn. Bọn hắn cũng là có hảo ý, Triệu Nhiên nghe khuyên. Đem bút ném đi, ngươi nói đúng lắm, viết đến viết đi không bằng không viết. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Yên tâm đi, ta sẽ không trách Cao Ly đám người kia. Là tốt là xấu, ta tâm lý nắm chắc. Thế là, hắn thả lỏng trong lòng, bắt đầu chuẩn bị thứ 9 truyền pháp quý. Nhưng hắn không muốn tìm sự tình. Sự tình lại tìm đến hắn. Không quá 2 ngày, Khúc Phượng Hòa tại nâng làm một lần lập đàn cầu khấn khoa nghi thời điểm. Nạp Chân Tiên Đồng bỗng nhiên giáng lâm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,